vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 223, huynh muội luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia diễn võ trường Trần Mục mang theo muội muội đi vào diễn võ trường Trần Hãn một mình tại bên cạnh lôi đài đạo đài phía trên tu luyện. Hắn nhìn đến Trần Dĩnh Thời thần tình kinh ngạc, thậm chí đều không có nhận ra. Trần Giao kiêu ngạo nói: "Tứ ca, cái này là tỷ ta, có phải hay không rất thần kỳ?" "Nhị tỷ." Trần Hãn đôi mắt trừng lớn, hiện tại Trần Dĩnh duyên dáng yêu kiều, dáng người thon dài, vòng eo tinh tế, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hiện tại Trần Dĩnh so Trần Hãn vẫn là muốn thấp, chỉ có khoảng 1m65, tại Trần Mục trong mắt vẫn như cũ là rất nhỏ nhắn xinh xắn cô nương. "Đương nhiên là ta." Trần Dĩnh nụ cười dí dỏm đáng yêu. Trần Giao khuôn mặt nhỏ mang theo chờ mong: "Đợi lát nữa ta ca còn muốn cùng ta tỷ luận bàn đây." Tại Trần Hãn tâm lý, Trần Mục là mạnh nhất, nhưng là hiện tại nhị tỷ cho hắn khác biệt cảm giác, có chút chờ mong bọn họ luận bàn. Trần Mục cùng Trần Dĩnh đi vào trên lôi đài. "Ca, ngươi phải cẩn thận rồi." Trần Dĩnh dí dỏm mỉm cười rất đáng yêu, nàng không có dùng kiếm, đột nhiên vọt đến Trần Mục trước mặt, bàn tay trắng noãn đánh tới, không gian đều đang chấn động. Tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu kiếm thánh cường giả, đây chính là nắm giữ thần tộc huyết mạch sau lực lượng. Trần Mục không có khinh địch, hắn giơ bàn tay lên, hai người đụng trường thời không ở giữa rung động, nhấc lên kình phong để Trần Hãn cùng Trần Giao đều cảm giác được áp lực. "Đối trưởng không có ưu thế." Trần Dĩnh bỗng nhiên nâng lên đôi chân dài. Trần Mục dùng mu bàn tay đem gào thét mà đến đôi chân dài đập trở về, Trần Dĩnh lùi lại mấy bước. Trần Dĩnh nắm giữ thần tộc huyết mạch về sau thu hoạch được mạnh mẽ nhục thân, nhưng Trần Mục trải qua nhiều lần niết bàn, nhục thân siêu phàm thoát tục, đơn thuần so đấu lực lượng của thân thể, hắn có thể quét ngang viễn cổ hung thú. Trần Mục biểu lộ rất nhẹ nhàng, khẽ gật đầu biểu thị tán thưởng. Trần Dĩnh thân thể lực lượng hơn xa đa số kiếm thánh cường giả, đây là nàng không có thôi động thần tộc huyết mạch trước lực lượng. Trần Dĩnh thôi động thể nội thần tộc huyết mạch, nàng toàn thân bị hồng quang bao phủ, lực lượng lấy đáng sợ tốc độ tăng vọt, nàng lần nữa huy trường đánh tới lúc liền Trần Mục đều cảm giác một chút áp lực. Khi bọn hắn hai trường đối đầu lúc âm bạo thanh vang lên cùng sét đánh giống như, liền lôi đài đều xuất hiện vết sách đùng đùng không dứt, Trần Hãn cùng Trần Giao đều tại mắt không chớp nhìn lấy. Trần Mục cảm giác được đáng sợ lực đạo. Cái kia chính là thần lực. Trần Dĩnh huy trường thời điểm, ngón tay biên giới không gian đều vặn vẹo biến hình, nàng có thể tùy tiện bẻ vụn không gian. "Tỷ tỷ cố lên." Quảng cáo, "Nhị tỷ cố lên." Trần Giao cùng Trần Hãn đều tại cho Trần Dĩnh cố lên, bọn họ cười rất vui vẻ, nhìn vô cùng kích động. Trần Mục thôi động cánh tay phải chân long huyết mạch, hắn muốn biết chân long huyết mạch cùng Dĩnh Dĩnh thần tộc huyết mạch người nào lợi hại hơn, cánh tay phải bao trùm kim lân. Trần Dĩnh quanh thân có cùng loại màu đỏ sương mù, dường như đỏ mặt trời, thân thể phóng thích ra hồng quang, nàng năm ngón tay nắm tay, huy quyền đánh phía Trần Mục. Trần Mục dùng bao trùm kim lân tay phải đi đón, hắn chỉ dùng là chân long thần lực. Làm hai cỗ thần lực va chạm lúc Trần Mục cánh tay phải đang run rẩy, hắn lui lại nửa bước mới tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hãn cùng Trần Giao thần sắc kinh ngạc, đây là bọn họ ngoài ý liệu tình huống. Ta thuần thân thể lực lượng so Dĩnh Dĩnh cường rất nhiều, nhưng Dĩnh Dĩnh thôi động thần tộc huyết mạch sau vậy mà so ta thôi động chân long huyết mạch sau lực lượng còn mạnh hơn một chút, đủ để chứng minh nàng thần tộc huyết mạch so chân long huyết mạch còn mạnh hơn, còn không hết cường một chút. Trần Mục đáy lòng nỉ non, hắn đang luận bàn bên trong phân tích. Trần Dĩnh khóe miệng đắc ý: "Ca, người xuất ra toàn bộ thực lực, ta còn không có đánh qua nghiệt." Trần Mục thôi động thể nội hồng mông tiên trùng, hắn không nghĩ tới có ngày cùng muội muội luận bàn còn cần dùng đến hồng mông cây nhỏ cùng chân long huyết mạch. Trần Giao cùng Trần Hãn cũng không nghĩ tới bọn họ luận bàn sẽ kịch liệt như thế, Trần Thiên Nam bọn họ nghe được diễn võ trường động tĩnh, ào ào chạy tới vây xem, Trần Uy nhìn lấy Trần Dĩnh hoảng sợ nói. "Nàng là..." Trần Giao giải thích nói. "Ra ra, đại bá, đây là nhị tỷ, rất lợi hại a." Trần Thiên Nam cùng Trần Uy đồng thời kinh hãi, Trần Dĩnh thế mà một ngày thì lớn lên cao như vậy, còn có thể cùng Trần Mục thế lực ngang nhau, bọn họ thấy choáng mắt. Trần Mục toàn thân hồng mông tử khí tràn ngập, lực lượng của hắn lần nữa ngăn chặn Trần Dĩnh. "Ca ca không hổ là ca ca." Trần Giao nhìn ra Trần Mục toàn bộ hành trình đều tại để cho Trần Dĩnh, tỷ tỷ ra chiêu, ca ca tiếp chiêu, hắn không có chủ động xuất thủ, thậm chí không có trốn tránh. Trần Dĩnh càng đánh càng hưng phấn, nàng quanh thân màu đỏ sương mù bắt đầu ngưng tụ trong chớp mắt, hỏa diễm áo giáp bao trùm toàn thân, diễn võ trường nhiệt độ theo lên cao, Trần Thiên Nam bọn họ đều cần tránh lui. Hỏa giáp để nàng xem ra tư thế hiên ngang, Trần Dĩnh lực lượng tăng vọt, nàng huy quyền lúc không gian vặn vẹo, Trần Mục thôi động bất diệt kinh, nhục thân hiện ra kim quang, hắn vươn tay tiếp được muội muội lửa quyền. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, trên lôi đài bàn đá toàn bộ vỡ tan. Trừ vừa mới bắt đầu lui lại nửa bước, Trần Mục không còn có lui lại nửa bước. Trần Dĩnh quanh thân hồng quang biến mất, hỏa giáp cũng biến mất, không thấy gì nữa, nàng thè lưỡi. Ca, ngươi liền không thể làm bộ để cho ta thắng. Trần Mục khẽ cười nói. Dĩnh Dĩnh, ngươi đã rất lợi hại, chỉ là khiếm khuyết chiến đấu kinh nghiệm. Nhị tỷ, ngươi thật lợi hại. Trần Hãn mang trên mặt vẻ mặt sùng bái. Trần Thiên Nam vuốt râu cười to. Trần Dĩnh cường đại về sau, Trần gia về sau có nàng tại, Trần Mục có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Mục chân thành nói. Dĩnh Dĩnh, ngươi thật tốt luyện kiếm, Tiểu Hãn cùng Giao Giao, hai người các ngươi tu luyện. Được rồi, Tam ca. Trần Hãn lập tức ngồi xếp bằng trên đạo đài tu luyện. Trần Dĩnh lắc đầu, ngón tay nhỏ nhắn đến lấy cái cằm. Ta không muốn luyện kiếm, ta muốn chơi cái búa. Nữ hài tử chơi cái búa không dễ nhìn, ta liền muốn chơi cái búa chơi lớn. Trần Dĩnh có chút bướng bỉnh, Trần Mục có thể cảm giác được muội muội tính cách vẫn là có biến hóa. Trần Giao khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Ca, ta cũng muốn theo ngươi luận bàn. Tốt, Trần Mục có nhiều thời gian. Trần Giao tay cầm Yên Lam, nàng chỉ có 8 tuổi, lại cầm giữ có rất nhiều thiên kiêu đều không có trầm ổn, đôi mắt sắc bén, ra chiêu rất nhanh, như là điện quang. Trần Mục sử dụng vô song cùng nàng luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thanh kiếm thời gian ngắn giao phong rất nhiều lần, Trần Giao quá nhỏ, lực lượng cùng Trần Mục chênh lệch cách xa, nàng kiếm thuật rất mạnh, mà lại thể nội Trần gia huyết mạch còn không có thức tỉnh, chờ huyết mạch giác tỉnh về sau thực lực khẳng định sẽ tăng vọt, nàng đã định trước sẽ quật khởi. Trăm chiêu về sau, Trần Giao từ bỏ. Trần Mục nhìn về phía Trần Hãn, nói, Tiểu Hãn, ngươi có muốn hay không đến luận bàn hai chiêu? Tam ca ta không được. Trần Hãn gãi đầu một cái, hắn bình thường ở nhà cùng Trần Giao luận bàn đều tốn sức, không có dũng khí cùng Trần Mục luận bàn. Không có việc gì, tới thử hai lần, tạ ơn Tam ca, Trần Hãn hưng phấn mà cầm lấy kiếm, quảng cáo, hắn đến trên lôi đài cùng Trần Mục luận bàn. Trần Thiên Nam nhìn lấy nóng diễn vũ trường huyên náo, trên mặt cười nở hoa, hắn cùng Trần Uy cười rời đi, có những bọn tiểu bối này, Trần gia lo gì không cường. Trần Mục còn tại bồi Trần Hãn luận bàn, Trần Dĩnh thì chạy đi, nàng một mình chạy đến Hắc Thạch Thành tìm Trần Hy chuẩn bị cùng đại tỷ đi dạo phố. Trần Dĩnh bây giờ không phải là hài tử, nàng có ý nghĩ của mình, Trần Mục không có can thiệp, Trần Giao cùng Trần Hãn đều tại diễn võ trường nghiêm túc tu luyện. Trần Mục cũng đang ngồi xếp bằng tại diễn võ trường biên giới đạo đài phía trên, hắn tiếp tục tham ngộ tam táng kiếm điển. Luôn cảm giác không phải mình có vấn đề, cũng là đạo này kiếm kỹ có vấn đề, chiêu này đã không phải là đơn thuần hấp thu thiên địa năng lượng, mà chính là hấp thu thiên địa sinh cơ, vô cùng đáng sợ. Trần Dĩnh tại Hắc Thạch Thành tìm tới Trần Hy. Trần Hy kinh ngạc hơn nửa ngày, sau cùng lấy lại tinh thần, nghe nói Trần Dĩnh muốn lên đường phố mua quần áo, không chút do dự bồi tiếp muội muội ra đường. Hắc Thạch Thành đường đi phồn hoa, so vương đô đều muốn náo nhiệt, rất nhiều trong tiệm có đẹp mắt quần áo, Trần Dĩnh chọn lựa nửa ngày, sau cùng thay đổi nhẹ nhàng khoan khoái tươi đẹp váy đỏ, xem ra rất xinh đẹp. Buổi trưa, Bạch Thanh Hoan mang theo tiểu thất trở về. Các nàng không nghĩ tới Trần Mục tốc độ nhanh như vậy. Trần Dĩnh đi dạo xong đường phố trở về, vừa tốt đã gặp các nàng đi vào diễn võ trường. Thất thất, Bạch tỷ, Trần Mục mắt trong mang theo cười, xem ra Trần Dĩnh trí nhớ khôi phục rất không tệ. Bạch Thanh Hoan trừng to mắt nỉ non nói, cái này sẽ không phải là Dĩnh Dĩnh a, đúng a, Trần Dĩnh khuôn mặt nụ cười ánh sáng mặt trời. Thấy được nàng không có việc gì, Bạch Thanh Hoan cùng tiểu thất đều rất cao hứng, tiểu thất bổ nhào vào Trần Dĩnh trong ngực. Dĩnh Dĩnh tỷ ta ngày ngày đều tại cho ngươi cầu nguyện. Trần Dĩnh dịu dàng nói, thất thất đợi lát nữa tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài ăn đường hồ lô. Tốt a, tiểu thất vui vẻ cười rộ lên. Nhìn đến muội muội khôi phục trí nhớ, Trần Mục chuẩn bị trở về Lăng Vân Tông, muốn tại vị hôn thê độ kiếp trước nhiều bồi bồi nàng, lại tiếp tục quan sát 3 ngày, xác định Trần Dĩnh trạng thái ổn định về sau, Trần Mục tiến về Lăng Vân Tông. Cách chương